Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Uyển Chi tự biết hắn vô cùng tùy hứng, không thèm so đo nữa, đôi mắt đen lúng liếng nhìn cái vòng ngọc thạch mà một tiểu ca đang bưng đi giao bán. Nàng vẫy tay gọi lại, nhìn một hồi thì chọn được cây châm ngọc bạch. Cây châm này nhìn rất thanh lịch, chạm khắc một cách đơn giản, nàng hỏi thử giá tiền. 80 lượng bạc, thời buổi này giá đó cũng không phải đắt. Đang cầm cân nhắc, nàng định mặc cả xuống chút ít. Nhưng tiểu ca nói giá không đổi, ngài không mua thì còn người khác mua. Thái độ rất mạnh mẽ, hôm nay tiết xuân hoa nhiều người ra ngoài, đúng là không thiếu người mua thật. Phương Uyển Chi cầm cây châm lật trái lật phải, đúng là thật thích. Thao thao bất tuyệt cả buổi cũng không giảm được chút bạc nào. Mày Lan Khanh trao lại, cảm thấy hai người trước mặt đang mạo phạm tới phong thái phong nhã thần tiên của hắn. Hắn cầm cây châm lên, đúng phong cách nam tử, lời ít ý nhiều hỏi người bán rong. Bao nhiêu bạc? Tiểu ca ngẩng đầu lên. 80 lượng bạc, chắc giá. 80 lượng, Lan Khanh chậm rãi bỏ đồ xuống. Nghĩ lừa người à? Sau đó người tự cho là Lan Khanh công tử cao sang lạnh lùng bắt đầu cò kè mặc cả trong trà lâu. Ngồi nói từ đặc tính cây châm đến giá cả thị trường. Từ ông Cố Cẩm Thạch cho đến cháu nội, dùng một loạt từ trong nghề. Mở miệng khép miệng không có một câu nói nhảm, cuối cùng lấy được giá tốt nhất, 25 lượng một cây châm bạch ngọc. Tiểu ca mặt mày trắng bệch khóc nức nở nhìn Liên Dụ. Vị gia à, ngài cả người phô trương như vậy, không nghĩ lại là người như thế đâu. Hắn không dám nói từ keo kiệt, nhưng tất cả mọi người xung quanh đều nhìn hắn bằng một ánh mắt tán thành. Liên Dụ nghiêng đầu như không sao cả, tiếp tục trêu chọc con trai bảo bối của hắn, bộ dạng thanh thanh lãnh lãnh. Không thích mở miệng. Phương đại cô nương lại rất vui vẻ, vui tươi hớn hở trả bạc. Bỗng nhiên nàng lại thấy về mặt này Lan Khanh thật là kỳ tài. Keo kiệt với người khác nhưng lại thu lợi cho mình, đúng là có tiền đồ. Cảm giác châm bạc trên ngọc quan lỏng đi, Liên Dụ không nghĩ tới Phương Uyển Chi lại đưa tay tháo châm của hắn xuống, thay bằng châm bạch ngọc vừa mới mua. Hắn thấy nàng nhích đến nhìn cẩn thận rồi gật đầu. Đẹp lắm, Liên Dụ kỳ kỳ quái quái nhìn nàng. Sau đó cầm lấy gương đồng lên soi, trên mặt hiện ra vẻ ngu đần. Mua cho ta, Phương đại cô nương có chút thẹn thùng, lo lắng hỏi. Thích không? Thực ra nàng muốn mua một thứ tốt hơn, nhưng tiền trong túi lại không đủ. Phương chính thường ngày chỉ cho nàng rất ít bạc, áo quần hoa lên trên người cũng là vì thể diện của Phương phủ mà thôi. Châm bạch ngọc này không thể so với cây châm Liên Dụ đưa nàng, quá kém xa. Tạm thời xem như trả lễ lại đi, nàng nói. Ồ, Lan Khanh đáp một tiếng, đưa tay lên sờ phần chạm trổ trên cây châm. Ngừng một lát mới nói, về bì bì mà hỏi, phải nói là 80 lượng. Phương Uyển Chi cứ nghĩ hắn không thích cây châm này, há hốc mồm một lúc, định nói nếu ngài không thích thì lần sau ta sẽ mua thứ khác cho ngài. Nhưng nhìn thấy bộ dạng nghiêm mặt của hắn, vừa rồi cũng không có ý lấy xuống thì có phần không hiểu. Thực ra Lan Khanh khá lúng túng. Hắn chưa từng nhận thứ gì của nữ nhi, đưa đến bên cạnh cũng không cần. Hôm nay lại mặc Phương Uyển Chi cài châm bạch ngọc lên đầu. Hắn không biết phải giải thích thế nào với đối phương, cây châm lần trước không cần trả lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận đồ như vậy mà không nói gì thì có vẻ không được lễ phép lắm, vắt cả óc mới nghẹn ra một câu mù mờ như thế. Giống như tiểu tử mới 20, vừa ngu vừa ngốc. Cùng lúc đó ở trong trà lâu khách đông nườm nượp, trong một góc khuất, Phương Chính mặc trường bào màu xanh đồng đang ngồi trong đám người. Nhìn thấy Phương Uyển Chi đang ngồi nói chuyện với một công tử áo trắng, mặt mày mập mạp của Phương Chính vặn vẹo đến quỷ dị. Hôm nay ông đến đây làm ăn, người mua lại thích tham gia náo nhiệt. Vốn không muốn xuống phố mà ngồi ở trà lâu đợi hắn, không ngờ lại gặp phải chuyện kinh khủng này. TBC, Lan Khanh, ông đưa tay gõ bàn hai cái. Hoặc là ông phải gọi Liên đại nhân, cách chương.